Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, đội trưởng. Đường Vinh Quang tiến vào Benitez văn phòng thời điểm, phát hiện Đan cũng tại, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Benitez là tìm mình đơn độc nói, không nghĩ tới trong văn phòng còn có một người, đồng thời đem đến từ mình cùng Đan. Vinh Quang nghĩ mãi mà không rõ Benitez muốn cùng mình nói chuyện gì. Đan hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Vinh Quang mỉm cười đáp lễ. Sau đó liền đưa ánh mắt về phía huấn luyện viên trưởng Benitez. Benitez gặp hai cái người đều tới. Cũng không có trước nói nhăng nói cuội một phen. Đây không phải là hắn nói chuyện phong cách. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Nhìn chằm chằm Vinh Quang liền hỏi. Vinh. Gọi ngươi tới muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đan trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo? Vinh Quang sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đan. Ta đã cùng lão bản đã nói. Vinh, đan cũng nhìn xem Vinh Quang giải thích nói. Ta cho rằng ngươi là một cái cực kỳ tốt đội. Trưởng nhân tuyển, Benitez tiếp lời đầu nói tiếp. Trên thực tế sớm tại mùa giải trước thời điểm, Đan liền đã từng đi tìm ta, hy vọng đem đội trưởng của hắn phù hiệu tay áo cho ngươi. Nhưng ta cho rằng khi đó nhiệm vụ chủ yếu là thi đấu vòng tròn trước 4, mà không phải ai làm đội trưởng, mà cự tuyệt hắn. Nhưng bây giờ ta cảm thấy thời cơ chín muồi, cho nên muốn tìm ngươi đến thảo luận một chút vấn đề này. Ngươi nguyện ý trở thành đội bóng đội trưởng sao? Nói xong về sau, hai người đều quay đầu nhìn về phía Vinh Quang, đang đợi câu trả lời của hắn. Đan thoáng có chút khẩn trương. Nếu như Vinh Quang không đáp ứng làm sao bây giờ? Trước đó Benitez đã phi thường thừa nhận nói cho hắn. Tại Lucio đi vào đội bóng về sau, hắn chủ lực vị trí liền không có. Hắn đem làm dự bị càng nhiều xuất hiện tại băng ghế trên ghế. Đội bóng đệ nhị đội trưởng là Tôn Hải. Nhưng Tôn Hải mới mùa giải về sau cũng đem biến thành dự bị. Đội thứ ba dài đâu? Ngay tại Đan mới nghĩ đến đội thứ ba dài thời điểm. Hắn nghe được Vinh Quang nói. Cái này, ta muốn suy tính một chút. Ta hiện tại không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Lão bản, được, không có vấn đề. Benitez gật gật đầu nói. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Vinh Quang sẽ nói thế nào. Mà Đan thì nhẹ nhàng thở ra mặc dù không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Tổng vẫn là có hy vọng. Đội trưởng sự tình nói xong. Đan đi trước. Trong văn phòng lại chỉ để lại Vinh Quang cùng Benitez. Có chút chuyện. Ta phải cảm ơn ngươi. Vinh. Trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ về sau. Benitez nói. Vinh Quang lại sửng sốt một chút. Hắn không biết rõ huấn luyện viên trưởng cái này đột nhiên nói là cái gì. Lucio, Benitez gặp Vinh Quang đang nghi ngờ. Liền dứt khoát liền nói rõ. Nghe được Lucio danh tự, Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ. Này, kia ta chính là tiện tay mà thôi. Ta liền hỏi hắn có cần phải tới Manchester City. Không nghĩ tới cuối cùng hắn thật lựa chọn Manchester City. Vinh Quang khoát khoát tay. Không giành công, nhưng bất kể nói thế nào, hắn lựa chọn Manchester City là bởi vì ngươi. Ta cùng hắn tán gẫu qua, chúng ta mở ra điều kiện cùng Inter Milan kéo cho hắn cơ hồ là giống nhau. Tại tiền tài bên trên chúng ta cũng không so Inter Milan chiếm ưu thế. Tại vinh dự cùng trong lịch sử, chúng ta cũng không bằng Inter Milan. Có thể làm cho hắn cự tuyệt Inter Milan, lựa chọn chúng ta. Chỉ có thể là bởi vì ngươi. Lần này Vinh Quang gãi đầu một cái. Không nói chuyện. Nói đến. Hiện tại đội bóng bên trong theo ta được biết. Ít nhất có 3 người là hướng về phía ngươi tới. Benitez nói. Robinho nghe nói là nhìn ngươi tại Manchester City trận đầu giải ngoại hạng Anh về sau quyết định gia nhập liên minh. Mà Lucio liền không nói. Mặt khác David Silva cũng là bởi vì ngươi mới tới Manchester City. Suy nghĩ lại một chút vừa mới kết thúc không bao lâu trận kia từ thiện tranh tài. Ngươi tại giới bóng đá nhân duyên thật rất tốt. Cho nên ta đang suy nghĩ một vấn đề. Người cùng Snyder quen thuộc sao? À, Vinh Quang không có kịp phản ứng. Benitez trước đó nói nhiều như vậy khích lệ hắn cùng cảm khái. Vinh Quang làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ ra ngoài một câu như vậy. Ách, ta không biết hắn. Lấy lại tinh thần về sau, Vinh Quang lắc đầu. À, dạng này à, rõ ràng có thể nghe được Benitez trong giọng nói tiếc nuối cảm xúc. Nhưng Vinh Quang cũng bất lực. Hắn là thật không biết Snyder. Mà lại hắn rất kỳ quái lão bản vì sao lại đột nhiên hỏi mình có biết hay không Snyder. Cái này mạch suy nghĩ nhảy quá nhanh đi. Buổi chiều về đến trong nhà, Glassoe hỏi Vinh Quang hôm nay cảm giác như thế nào. Rất tốt, kiểm tra sức khỏe quá quan. Bất quá, Vinh Quang cau mày nói. Thế nào? Nhìn thấy Vinh Quang biểu lộ, Glassoe liền truy vấn. Ây! Hôm nay Benitez đột nhiên đem ta gọi đi phòng làm việc của hắn. Sau đó hỏi ta có nguyện ý hay không làm đội bóng đội trưởng. Làm đội trưởng? Glassoe hỏi lại, người nghĩ như thế nào? Ta không biết à, ta cho hắn nói ta suy nghĩ một chút. Ta bây giờ đang ở nghĩ chuyện này đâu. Vinh Quang cau mày nói, người muốn làm đội trưởng sao? Vinh, Glassoe hỏi. Vinh Quang ngẩng đầu lên nhìn xem Glassoe. Đội trưởng làm thế nào? Cần phải làm những gì? Vinh Quang những này đều đại khái biết. Hắn tại đội bóng chuyên nghiệp bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy. Coi như bình thường lại thế nào say mê tại huấn luyện. Cũng không trở thành ngay cả tối thứ căn bản cũng đều không hiểu a. Cho nên hắn biết đội trưởng muốn kiêm gánh chịu cái gì trách nhiệm. Cũng biết đội trưởng phải nên làm như thế nào. Đương nhiên đây đều là chính hắn quan sát được. Hắn trước đây cũng không có sinh ra qua, nếu như ta là đội trưởng ta muốn làm thế nào, ý nghĩ như vậy, cho nên khi Glassoe đột nhiên hỏi hắn vấn đề này thời điểm, hắn hoàn toàn không có cách nào trước tiên cho ra trả lời. Sau đó hắn lâm vào suy nghĩ, ta muốn làm sao, ta không hề nghĩ ngợi qua, đó chính là không muốn lạc, không. Ta không muốn làm đội trưởng. Ngại phiền phức. Glassoe hỏi. Ây, không phải. Ta căn bản liền không nghĩ tới muốn làm đội trưởng chuyện này. Cho nên chỉ là ngươi không nghĩ. Cũng không có nghĩa là ngươi không muốn. Vinh, ta hỏi ngươi. Ngươi đối tại Manchester City mấy năm này hợp đồng ký. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Là dự định ở chỗ này đã phải hợp đồng đến kỳ. Liền đi còn lại đội bóng đâu? Vẫn là nếu như khả năng vẫn ở lại. Ta không phải đã nói rồi sao? Tại Manchester City chứng minh lựa chọn của bọn hắn đều là sai. Muốn trợ giúp Manchester City thu hoạch được rất nhiều quán quân. Trợ giúp Manchester City quật khởi. Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Những lời này đều là hắn tại gia nhập liên minh Manchester City nghi thức đã nói. Toàn thế giới đều truyền khắp. Glassoe không có khả năng không biết. Glassoe gật gật đầu. Cho nên, ngươi vì cái gì không lấy đội trưởng thân phận để hoàn thành chuyện này? Ngươi chẳng lẽ không nên làm một cái lãnh tụ sao? Ngươi còn muốn đem trách nhiệm vứt cho ai? Vinh Quang bị Glassoe hỏi lại á khẩu không trả lời được. Hắn hé miệng, lại nói không ra lời. Không sai. Hắn muốn đem Manchester City chế tạo thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dẫn đầu Manchester City quật khởi. Lại vì sao lại không muốn trở thành đội trưởng? Đeo lên phù hiệu tay áo đâu? Glassoe không nói. Đứng dậy đi làm việc nàng. Lưu lại Vinh Quang một người ngồi ở chỗ đó tự hỏi Glassoe lời nói. Đến lúc ăn cơm tối. Hắn đối Glassoe nói. Ta nghĩ thông suốt. Tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo. Trở thành đội bóng đội trưởng. Bất quá còn có một chuyện rất kỳ quái. Thế nào? Hôm nay Benitez gọi ta đi hắn văn phòng. Còn có một chuyện. Hắn hỏi ta có quen hay không Tất Snyder. Ta rất kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên hỏi ta cái này. Vinh Quang rất bình thường hồ đồ. Nhưng thân là người đại diện Glassoe nghe xong liền biết Benitez muốn làm gì. Gần nhất chuyển nhượng thị trường bên trên sự tình, nàng cần phải so Vinh Quang rõ ràng nhiều. Hắn đây là nghĩ đưa vào Snyder đâu. Snyder gần nhất tại cùng Real Madrid náo mâu thuẫn. Real Madrid nghĩ bán đi hắn. Kia liền trực tiếp để Manchester City báo giá a. Nếu là có đơn, giản như vậy liền tốt. Real Madrid là nghĩ bán đi Schneider. Nhưng chính Schneider không muốn đi. Thế là song phương cương lẫy. Nếu như Schneider nguyện ý đi, tùy thời đều có thể đi. Ta nghĩ Benitez tìm ngươi. Hỏi câu này, có thể là nghĩ cho ngươi đi thuyết phục Schneider gia nhập liên minh Manchester City đi. Vậy hắn, hẳn là đến hỏi Robinho à. Vinh Quang mở ra tay. Rất bất đắc dĩ nói. Robinho năm ngoái mới từ Real Madrid chuyển sẽ tới. Trước đây hắn tại Real Madrid cùng Schneider là đồng đội. Nếu như muốn làm thuyết khách, Robinho hiển nhiên so Vinh Quang thích hợp hơn. Hắn khả năng cảm thấy mặt mũi ngươi càng lớn đi. Ngươi xem một chút trận kia từ thiện tranh tài. Ngươi mời nhiều ít ngôi sao bóng đá tới. Có lẽ ngươi cùng Schneider quan hệ cá nhân lại so với Robinho cùng Schneider tốt hơn đâu. Glassoe cười nói. Cái này sao có thể? Ta là không giúp đỡ được cái gì. Để chính câu lạc bộ nghĩ biện pháp đi. Vinh Quang nhún nhún vai. Hắn có thể khuyên Lucio gia nhập liên minh Manchester City là bởi vì hắn cùng Lucio làm qua đồng đội. Hai người quan hệ cũng tạm được. Bằng không mà nói hắn là khuyên không đến. Cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Ngày thứ hai, Benitez thật cao hứng nghe được Vinh Quang nói cho hắn biết nguyện ý tiếp nhận đan đội trưởng phù. Hiệu tay áo, trở thành đội bóng đệ nhất đội trưởng. Nếu như Vinh Quang không đồng ý, hắn là tuyệt đối sẽ không ép buộc cái gì. Hắn thấy, một cái lãnh tụ nhất định phải có tự giác. Có tự giác lãnh tụ mới có thể trở thành tốt lãnh tụ. Cho nên nhất định phải là chính Vinh Quang nguyện ý mới được. Thế là huấn luyện khóa trước đó, Benitez hướng toàn đội tuyên bố quyết định này. Từ giờ trở đi, Vinh sẽ thành đội bóng đệ nhất đội trưởng. Tại trên sân bóng tiếp nhận đan đội trưởng phù hiệu tay áo. Benitez nói xong, đan dẫn đầu vỗ tay. Còn lại cầu thủ cũng đi theo vỗ tay. Quyết định này đối bọn hắn tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Vinh Quang không có tư cách làm đội trưởng, như vậy chi này đội bóng liền cũng không có tư cách. Vinh Quang mùa giải trước biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cuối cùng Manchester City có thể lấy được vượt qua mong muốn thành tích. Hoàn toàn là bởi vì hắn. Để hắn làm đội trưởng đúng là tên về. Mặc dù Vinh Quang không phải loại kia hơi nhiều lời. Giỏi về kích động đồng đội người. Nhưng hắn không có ai không nghe. Uy tín của hắn không phải dựa vào kéo bè kết phái mang tới. Cũng không phải dựa vào mời khách ăn cơm cầu tới. Hắn rất ít mời khách ăn cơm khai phái đúng. Cũng không cùng bất luận kẻ nào kết bè kết cánh. Hắn mỗi ngày đều đem toàn bộ tinh lực tập trung vào huấn luyện bên trên. Nhưng hắn chính là Manchester City trong đội tối làm cho người tin phục đội trưởng. Hy vọng của hắn là dựa vào hắn lần lượt tại đội bóng tối thời điểm nguy cấp. Từng cái dẫn bóng cứu vớt đội bóng có được. Ai dám chất vấn Vinh Quang? Người ta nhiều lần như vậy ngăn cơn sóng dữ. Người đi người lên a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.